Chương 905 bị bắt. Thanh âm bén nhọn dồn dập từ sơn cốc truyền ra, khi thanh âm vang lên cũng là truyền ra ngoài sơn cốc, tạo một ít gợn sóng. Ngay sau đó một ít thân ảnh nhanh chóng hướng về sơn cốc, hiển nhiên nhận được mệnh lệnh. Mà vừa đi đến nơi này, Mục Trần cùng đám cửu u sắc mặt hơi đổi. Loại tín hiệu khẩn cấp này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liệt Sơn Vương, các người tiến vào đây đi. Lúc Mục Trần bọn hắn sắc mặt biến hóa, một đạo thanh âm hùng hồn từ sơn cốc truyền ra là thanh âm Tu La Vương. Đi. Mục Trần cửu u cùng đám Liệt Sơn Vương nhanh đem quân đội thu xếp ngoài sơn cốc, nhanh bay thẳng vào sơn cốc. Sau đó những quân đội phòng thủ bên ngoài sơn cốc sớm là gặp bọn hắn, cho nên vội vàng nhường đường. Hưu hưu. Đám Mục Trần tiến vào sơn cốc, mấy cái hô hấp xuất hiện sâu trong sơn cốc. Trong sơn cốc phần đông thân ảnh là một bệ đá, mà trung ương là Tu La Vương cùng các chư vương. Bất quá lúc này bầu không khí có chút căng thẳng, mặt chư vương có chút âm trầm. Mục Trần cùng cửu bọn hắn liếc nhau, nhanh đáp xuống với Tu La Vương ôm quyền. Các người xem như đến rồi. Tu La Vương nhìn Mục Trần bọn hắn khuôn mặt có điểm căng thẳng. Tu La Vương, xảy ra chuyện gì rồi? Liệt Sơn Vương nhìn Tu La Vương nhíu mày hỏi. Tu La Vương mặt âm trầm, tay áo vùng, một đạo gương đồng từ tay áo bay ra, sau đó hào quang chiếu rọi không trung, lập tức không trung tạo thành hào quang. Lúc này trong mặt gương có luồng linh lực cuồng bạo phóng trời cao, quang ảnh mênh mông xoẹt qua. Trong gương mặt là hai đội ngũ khổng lồ giằng co, trong đó một phương mặc giống như áo giáp được tạo ra từ hàn băng, hàn ít tràn ngập thiên địa, làm nhiệt độ hạ xuống có cờ xí hình bông tuyết. Là băng hà vương. Liệt Sơn Vương bọn hắn thấy bông tuyết thần sắc ngưng tụ. Bởi trong chư vương đại là thiên vực, cờ sĩ băng hà điện là bông tuyết này, nói cách khác chỉ quân đội này của băng hà vương cầm đầu rồi. Chặn đường băng hà vương nà, mắt Mục Trần gắt gào nhìn nơi khác trên gương mặt. Chỗ đó mây đen khởi động, tràn ngập chi khí mà cờ sĩ hình khô lâu là của U Minh Cung. Là U Minh Cung, Linh Kiếm Vương bọn hắn mặt khẽ biến, băng hà vương lại bị đội ngũ U Minh Cung chặn. Mục Trần nhìn chằm chằm đội ngũ U Minh Cung, thấy mây đen bắt đầu khởi động, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Đạo nhân ảnh kia mặc áo đen, toàn thân tràn ngập âm hàn chi khí. Hắn khẽ ngẩng đầu, lộ mắt hẹp dài mà âm lãnh, nhìn chằm chằm đại quân băng hà điện, khóe miệng nụ cười chế nhạo, sau đó một tay dựng thẳng. Oanh! Tại phía sau trong mây đen cuồn cuộn, chiến ý khủng bố giống như sương mù màu đen quét sạch dựng lên. Chiến ý trực tiếp ngừng tụ, tạo thành đầu lâu màu đen ước chừng mấy ngàn trượng khổng lồ. Bên trên đầu lâu là chiến văn rậm rạp chẳng chịt. Giống, đầu lâu mãnh liệt há mồm, thanh âm phát ra giống quỷ gạo giống. Chỉ là sóng âm màu đen trực tiếp điên cuồng quét xa, sóng âm lướt qua đại địa vàng tùng tóe. Xung quanh ngọn núi lập tức bị phá nát, mà đại quân băng hà điện có mấy tên thống lĩnh chiến ý cũng vội vàng ra tay. Chỉ huy chiến ý thành tấm lụa quét ngang. Oành oành, bất quá thực lực hai bên chênh lệch cực lớn, sóng âm màu đen lướt qua, tấm lụa chiến ý trực tiếp bị đập nát hóa thành hàn khí. Phốc suy, mấy vị thống lĩnh băng hà điện gặp trọng kích, một ngụ máu tươi phun. Phía sau đại quân băng hà điện không ít chiến sĩ miệng phun máu tươi hiển nhiên là bị ảnh hưởng. Mà đối mặt với quân đội băng hà điện gặp trọng thương, nam tử áo đen ra tay như trước không lưu tình. Thế công hung ác lần nữa cuốn tới, trực tiếp làm băng hà điện liên tiếp bại lùi. Không ngừng có chiến sĩ bị chiến ý chủng kích chấn vỡ tâm mạch, từ bầu trời rơi xuống dưới. Ngắn ngủi mấy phút va chạm, băng hà điện tổn thất vô cùng nghiêm trọng, quân lính băng hà tan rã. Cục diện nghiêng một bên, mà lúc đại quân băng hà vô lực trèo trống, một đạo quang ảnh mãnh liệt từ đại quân bắn ra, thẳng hướng nam tử áo đen mà đi, đem toàn lực xuất. Thế công khủng bố như thế chính là tự thân băng hà vương phát động. Bất quá thế công hắn không có hiệu quả như dự định. Lúc hắn nào ra chỉ thấy bên trong U Minh Cung khổng lồ bốn đạo bóng đen bay xa, bốn người nhất tề ra tay, linh lực bằng bạt chấn vỡ hư không, trực tiếp cùng băng hà vương cứng đối cứng. Vốc suy, bốn người kia thực lực so với băng hà vương không yếu, hơn nữa là bốn người liên thủ và chạm thì băng hà vương đã thổ huyết bay ngược về, thân thể bị chấn từng đạo vết máu. Bốn đạo bóng đèn hiện sau lưng băng hà vương, nhấc tay hóa trảo vây băng hà vương lại. Tại quân băng hà điện thấy băng hà vương bị bắt, sĩ khí mất hết, không thể ngừng tụ chiến ý, nhào nhào chạy toán loạn. Mà nam tử áo đen thấy thế khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, bàn tay vùng xuống thanh âm lạnh lạnh vọng chân trời. Giết một tên không lưu. Phía sau đại quân giống như châu chấu gạo thét xa, một bên đổ sắt, ngàn vạn chiến sĩ băng hà điện bị tàn sát hầu như không còn, duy chỉ một ít may mắn đảo thoát. Một phen giết chóc, mảnh đại điện lại bị máu tươi đỏ nhuộm. Nam tử áo đen lăng không mà đứng, cạnh hắn mấy tên thống lĩnh băng hà điện hôn mê lơ lửng. Hắn là nhè răng cười, duỗi ngón tay như tiềm điện chạm vào mi tâm bọn hắn, lập tức thân thể bọn chúng thống khổ vặn vẹo, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch, sinh cơ dần như bị hút khỏi thân thể. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, mấy tên thống lĩnh thân thể cứng ngắc, năm tổ áo đen đem bọn chúng vứt đi, ngẩng đầu ánh mắt nhìn chỗ địa phương mặt kính, thanh âm trầm thấp vang vọng. Ba ngày sau, tại U Minh Cung ở Cốt Hải Sơn Mạch tổ chức quân hùng hội, đến lúc đó Thịnh Đại La Thiên Vực cần phải tới, nếu không trước rất nhiều thế lực ta đem Băng Hà Vương giết. Lời vừa dứt, hắn có chút dừng, khóe miệng lở lụa cười dữ tợn, có điểm nồng đậm. Còn cái tên tiểu tử Mục Trần kia nhất định phải tới, ý niệm của người ta nghĩ có mùi rất thú vị. Suy, nam tử áo đen cười, tiếng cười vang vọng trong sơn cốc, nhưng hình ảnh biến mất không thấy gì. Tô La Vương mặt lạnh như băng, tay áo vùng trực tiếp đem gương đồng kia chấn thành bột phấn. Trong sơn cốc, Chư Vương còn lại sắc mặt ầm trầm, mắt có tức giận. U Minh Cung thật đúng là dẫm trên đầu Đại La Thiên Vực bọn hắn. Mục Trần cùng cứu đám người khuôn mặt đồng dạng không dễ coi. U Minh Cung thật bá đạo, không chỉ thủ đoạn ngoan độc còn cố ý đem tin tức truyền cho Đại La Thiên Vực bọn hắn, rõ ràng có ý muốn làm nhục. Người nọ là Lâm Minh, hắn trong U Minh Cung danh tiếng cực thịnh, là một vị chiến trận sư. Tu La Vương thanh âm trầm thấp truyền ra, làm Chư Vương mắt ngừng lại, nghĩ tới gần đây cái tên này bọn hắn cũng nghe nói qua. Lâm Minh bản thân linh lực không làm cho Chư Vương đặt trong mắt, nhưng trước thân phận chiến trận sư thì lại khác. Lúc trước tình huống đại quân Băng Hà Điện tan tác vừa nhanh vừa mạnh, bọn hắn cũng thấy. Nhờ lực lượng trên ít coi như lục phẩm chi tôn chỉ sợ khó cùng Lâm Minh chống lại. Mục Trần mắt híp. Lúc trước Lâm Minh ra tay, hắn biết thân phận quán nhất đạo hắc ám đầu lâu bên kia vốn có chiến văn vượt qua vạn đạo, đích thực Lâm Minh trở thành vạn văn chiến trận sư. Việc này chưa bị thấy thế nào? Tu La Vương mắt nhìn Chư Vương trầm giọng hỏi. U Minh Cung muốn triệu tập quân hùng hội, nghe nói không ít thế lực được mời, mà Băng Hà Vương cũng là nằm trong tay bọn hắn. Nếu bọn hắn trước thế lực khắp nơi giết Băng Hà Vương, như vậy bồi nhọ thành danh Đại La Thiên Vực, mà đại chiến sắp tới, vậy đối với sĩ khí bên ta ảnh hưởng. Vậy muốn đi Cốt Hải Sơn Mạch đem Băng Hà Vương cứu về sao? Linh Kiếm Vương có chút trầm ngâm nói, chỉ sợ U Minh Cung cũng cho chúng ta đá niết bàn. Chẳng lẽ U Minh Cung có thể để đem cho Đại La Thiên Vực một mẹ hốt gọn sao? Huyết Ương Vương nhíu mày nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu Băng Hà Vương bị giết, thể diện Đại La Thiên Vực sẽ tổn hại, vực chủ chỉ sợ là tức giận. Tu La Vương nhìn ý kiến không đồng nhất, lông mày nhíu lại, sau đó nhìn hướng Liệt Sơn Vương. Trong Chư Vương Đại La Thiên Vực, trừ hắn ra, Liệt Sơn Vương danh vọng cao nhất. Lúc này hỏi Liệt Sơn Vương, người cảm thấy thế nào? Liệt Sơn Vương nghe vậy trầm ngâm, mắt không khỏi chú ý nhìn Mục Trần nói, Mục Vương, có đề nghị gì sao? Tu La Vương cùng cao tầng Đại La Thiên Vực nhìn cử động Liệt Sơn Vương lần này là đều không khỏi ngẩn người. Tại đại tú liệp chiến trước khi bắt đầu, Mục Trần tuy là tá trợ lý phòng vương tế một lần hành động trở thành vương Đại La Thiên Vực trẻ tuổi nhất, nhưng nói thật thực lực hắn chỉ miễn cưỡng thành vương, cho nên trong Chư Vương hắn là vẹn vẹn là người ghế hạng bét. Mà bây giờ Liệt Sơn Vương chủ động khách khí, trước tiên tìm ý kiến Mục Trần, hơn nữa làm ra vẻ ta đây đích thực đã ẩn ý tôn kính, làm Tu La Vương cao tầng Đại La Thiên Vực lòng kinh dị. Hả? Chư Vương chớ xem thường Mục Vương, hôm nay hắn đã là chiến trận sư, coi như là lưu ly cũng là thua thiệt trong tay hắn. Phát giác thần sắc mọi người, Liệt Sơn Vương không khỏi cười nói. À, nghe lời, Tu La Vương thần sắc kinh động, sắc mặt ngưng trọng nhìn Mục Trần tự nhiên vô cùng rõ, một vị chiến trận sư có năng lực gì? Mục Vương có ý kiến gì không? Tu La Vương nhìn Mục Trần cười, thần sắc trở nên khách khí, cũng không bởi người này tư lịch cùng tuổi mà khinh thường. Mục Trần hướng Tu La Vương, nhìn qua tầm mắt mọi người trầm ngâm chợt mở miệng. Ta đề nghị đi cứu Băng Hà Vương. Chương 906, quân hùng hội. Mọi người nghe Mục Trần thần sắc khẽ nhúc nhích không nên tiếng, chẳng qua dùng ánh mắt đem người sau nhìn chằm chằm, mà Mục Trần thấy thế cũng cười nói. Trong này điểm lợi và hại chưa bị đều biết. Băng Hà Vương dù sao là Chi Vương Đại La Thiên Vực, nớt tí để U Minh Cung trước nhiều thế lực đem giết cả dọa khỉ với thanh danh Đại La Thiên Vực, không thể nghi ngờ có tính hủy diệt đả kích. Ngồi nhìn cường giả dưới trướng bị lăng nhục như thế mà chết, thế lực gì cũng không làm đủ để lạnh nhân tâm. Mà U Minh Cung lần này là muốn từ trong phá hủy sĩ khí Đại La Thiên Vực chúng ta. Dù sao nếu như chuyện này xảy ra, về sau đội ngũ dưới trướng Đại La Thiên Vực khó tránh khỏi xảy ra tình trạng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Mà trước mắt đại chiến sắp tới, nếu sĩ khí sa sút cũng ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Đại La Thiên Vực. Cho nên nếu chúng ta ngồi nhìn bất kể thì đúng như ù mình cùng bản tính. Tu La Vương cùng Chư Vương nghe vậy sắc mặt cả ngừng trọng, nhẹ gật đầu, nghĩ tới bọn hắn cùng U Minh Cung là phát hiện ra ẩn ý bên trong. Nói thì thế nhưng mà U Minh Cung chỉ sợ không dễ cho chúng ta cứu người, hơn nữa khả năng lớn nhất là chuẩn bị đào một cái hố chờ chúng ta nhảy vào. Cửu trầm ngâm nói, thực lực U Minh Cung còn chưa đủ dụng để luốt đạn là thiên vực chúng ta, cho nên chỉ dựa vào bọn hắn không thể luốt trôi chúng ta. Mục Trần Tinh mang trong mắt lập lòe chợt khẽ nói, mà nếu là quần hùng hội bọn hắn tất nhiên là mời thần các huyền thiên điện. Mà vừa vặn thần các huyền thiên điện các đại cùng với đại là thiên vực quan hệ cực kém, nếu bọn hắn ba phương liên hợp có lẽ đủ đem chúng ta chôn xuống. Nghe lời ấy, sắc mặt Tu La Vương nhịn không được biến đổi, ba phương cường hãn thế lực liên thủ đại la thiên vực chắc chắn bại, vậy chúng ta làm sao? Có người cao mày nói, U Minh Cung sắc bén cực kỳ, thực sự đưa hắn đâm vào ngõ cụt. U Minh Cung có thể kéo giúp đỡ, chúng ta vì sao không thể? Mục Trần cười nói. Chờ bường mặt nhìn nhau, U Minh Cung đem chiến ý thiên tài yêu môn gạt bỏ, song phương ân oán rất nặng. Nếu đối phó U Minh Cung có thể hợp tác, mà Vạn Thánh Sơn thần các có thủ hận, nếu thần các ra tay muốn đem Vạn Thánh Sơn kéo vào trận doanh có lẽ không khó. Kể từ đó chúng ta không cần e ngại bọn họ ba phương liên thủ. Mục Trần chậm rãi nói, người cùng yêu môn đã được thành hợp tác. Nghe chuyện đó, Tu La Vương khuôn mặt hiện lên vẻ kinh dị, Chư Vương còn lại là cảm thấy kinh ngạc. Dù sao trong đại tu liệp chiến giúp đỡ lẫn nhau ngược lại rất có thúc đẩy, mà Mục Trần là cùng yêu môn hợp tác, điều này hiển nhiên là vượt quá dự kiến. Mục Trần cười gật đầu nói, trong đại tu liệp chiến hợp tác không phải cực kỳ khó khăn, chỉ cần riêng phần mình được lợi ích, nghĩ đến ai cũng không cự tuyệt. Thần các huyền thiên điện ủa mình nếu nở hợp tác, không phải đều có cùng chung mục tiêu là đối phó đại là thiên vực sao? Tu La Vương nghe vậy chợt trầm ngâm mắt quét qua, như vậy Chư Vị có ý kiến khác không? Liệt Sơn Vương đám người nhất tế lắc đầu, nếu trước mắt có kế hoạch vậy bọn họ là tự nhiên không sợ U Minh Cung, dù sao U Minh Cung cùng hành vi này thực nạ chọc giận cao tầng đại la thiên vực. Nếu nén giận mà nói, về sau đại la thiên vực bọn hắn sao có thể ở bắc giới đặt chân? Tốt, đã vậy truyền lệnh 3 ngày sau tiến về Hải Cốt Sơn Mạch, chúng ta ngược lại là muốn nhìn một cái U Minh Cung cuối cùng bao nhiêu khẩu vị, xem bọn hắn cuối cùng có thể đem đại la thiên vực ta luốt xuống. Tu La Vương mặt lộ lạnh giọng nói ra. Chư Vương nghe vậy cũng là hùng hằng gật đầu. Trước mắt bọn hắn cơ bản đều đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập vấn nạc nguy nan, chỉ có thể cùng đợi Mạn Đà La cùng Tam Hoàng truyền đến chỉ lệnh. Nếu như U Minh Cung lúc này dám dẫm trên đầu bọn hắn, với đại la thiên vực bọn họ cũng phải cho người khác biết. Tại đầy bắc giới chỉ sợ không người nào có thể dẫm đầu bọn họ mà đi bằng hai chân được. Mục Vương đã là chiến trận sư rồi à? Tu La Vương thấy bầu không khí cùng chung mối thù cười cười chợt đột nhiên xoay chuyển mắt nhìn Mục Trần cười hỏi. Mục Trần nhánh mắt Tu La Vương tựa hồ cảm thấy không có hảo ý. À, nghe nói Mục Vương đã giúp đỡ Liệt Sơn Vương bọn hắn đem quân đội dưới trướng ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Tu La Vương cười híp mắt. Một bên Chư Vương nghe vậy mắt cơ hồ sáng lên, sau đó ánh mắt bá bá quang hướng Mục Trần, mắt thèm thuồng. Mục Trần nhìn cái loại ánh mắt này nản ra thoáng phát lạnh. Tu La Vương tin tức ngược lại tới cực nhanh, việc này hắn chưa kịp nói cũng bị hắn biết. Bất quá đối với việc này Mục Trần không có từ chối, lúc này dứt quát cười. Chư vị nếu tin tưởng mà nói có thể đem quân đội giao cho ta ngừng luyện chiến ý chi linh. Bất quá do ta ngừng luyện chiến ý chi linh, trong đó mang một ít tai hại, vẫn phải nhờ các vị chính mình chú ý. Theo lời hắn tự nhiên là do chính hắn luyện chiến ý chi linh thì phải lưu lại lạc ấn. Nếu như lúc đó quân đội này dùng để đối phó hắn, như vậy hắn chỉ cần động tâm niệm có thể làm cho những quân đội chiến ít hào tổn nhiều. Bất quá đối với đám Tu La Vương hiển nhiên biết, lúc này không thèm để ý chút nào nói, Mục Vương cứ tùy ý mà làm. Bọn hắn hiển nhiên không dám vận dụng quân đội đi đối phó Mục Trần, bởi vì nếu quả thật như vậy, chỉ sợ trong Đại La Thiên Vực sớm nong trời lở đất, khi đó ai còn quản được những thứ này. Mục Trần nghe vậy cười cười, sau đó gật đầu nói, vậy giao cho ta. 3 ngày sau ta đem quân đội có chiến ý chi linh giao lại cho Chư Vị, dùng thực lực vạn văn chiến trận sư trợ giúp những quân đội này ngừng luyện chiến ý chi linh hiển nhiên không quá khó khăn. Chứ điều loại ngụy chiến ý chi linh một khi không có hắn khống chế, chỉ sợ phát huy không được uy lực mà còn làm quân đội suy yếu. Bất quá bất kể thế nào, trước mắt đại chiến sắp tới, những quân đội này sức chiến đấu có thể giúp một ít, nó không chừng giảm bớt không ít thương vong. Dù sao bồi dưỡng ra những quân đội này, Chư Vương là hao phí rất lớn tinh lực cùng tài lực. làm phiền Mục Vương rồi. Cho nên là Chư Vương thấy Mục Trần gật đầu điều đại hỉ, vội vàng ôm quyền cảm tạ. Tới lúc này bọn hắn mới hiểu được cái gì. Không chỉ Liệt Sơn Vương, thậm chí Huyết Ưng Vương đều đối với Mục Trần khách khí hơn xưa. Thân vận chiến trận xưa khiến bọn hắn phải nhìn lại. Mục Trần cười ôm quyền đáp lễ, không vì thân phận chiến trận sự biểu hiện kiêu căng, như thế làm đám Tu La Vương thầm gật đầu. Thiếu niên như vậy tuổi trẻ nhưng lần này cũng không có tỏ ra tư thái kiêu ngạo, khiến cho Chư Vương thoải mái. Lúc trước trong nội tâm bởi Mục Trần trẻ tuổi mà có tư lịch chưa đủ, lại có thể cùng bọn họ song song, lúc này triệt để từ từ tiêu tán. Mục Trần có thể đi đến bước này hiển nhiên không phải dựa vào Mạn Đà La cùng Cửu, mà là dựa vào chính cố gắng cùng thực lực bản thân. Mà tiếp 3 ngày thời gian, tại La Thiên Vực tất cả nhân mã đều chỉnh đốn chờ phân phó. Mỗi một chi quân đội đều là nghỉ ngơi và hồi phục, đặc biệt là lúc Chư Vương lần này đem U Minh Cung dụng tâm hiểm ác truyền ra, không thể nghi ngờ là khơi dậy lửa giận nóng tất cả cường giả Đại La Thiên Vực. Bọn hắn có thể trở thành một thành viên Đại La Thiên Vực, tự có ngạo khí riêng. Mà bây giờ U Minh Cung không chỉ là có bắt băng Hà Vương, hơn nữa còn tổ chức quân ủng hộ giết gà dọa khỉ, rõ ràng muốn đưa Đại La Thiên Vực hùng hằng đạp xuống. Sự tính như vậy, Đại La Thiên Vực bọn hắn hiển nhiên không thể chịu đựng. Tại Đại La Thiên Vực, rất nhiều cường giả nội tâm chuẩn bị cùng U Minh Cung cứng đối cứng, cách gọi là quân hùng hội cũng trong 3 ngày nhanh chóng lên men, cuối cùng trực tiếp là lan tràn tới tài tất cả thế lực. Mà toàn bộ nội vực hiển nhiên bởi sự tình này có chút chấn động. Đặc biệt một ít tin tức Đại La Thiên Vực băng Hà Vương bị U Minh Cung bắt giữ, làm không ít người lòng chấn động. Cách gọi là quần hùng hội chỉ sợ là giết gà dọa khỉ, nhưng là Đại La Thiên Vực có thể dễ dàng giết vậy sao? Đây là một thế lực cường hãn vững vàng bắc giới nhiều năm à. Dùng ngạo khí của Đại La Thiên Vực, sao có thể ngồi nhìn Chư Vương dưới trướng bị U Minh Cung diệt? Cho nên lần này hai con quái vật khổng lồ toàn lực giao phong một hồi. Một ít thế lực mơ hồ cảm giác lần này quân hùng hội chỉ sợ làm cho đại tú liệp chấn trở nên kịch liệt nhất. Dù sao, cao tầng thế lực lớn cũng bị xâm nhập chỗ sâu nhất vẫn là chiến trường, tìm kiếm địa chí tồn bí tàng. Nếu có thể trước đó đem đội ngũ dưới trướng đối phương đánh trọng thương, không thể nghi ngờ là đại công. Cho nên quân hùng hội lần này là nơi kịch liệt nhất trước kỳ địa chí tồn bảo tàng mở ra. Chuyện vui như vậy cơ bản không thể bỏ qua. Ôm như vậy ý tưởng, 3 ngày thời gian, thế lực khắp nơi nhanh chóng mà tới, rồi sau đó toàn bộ nội vực chấn động, không mấy đạo thần ảnh từ khắp nơi bắn ra, cuối cùng vô thiên cái địa xẹt qua bầu trời tiến thẳng mà đi. Mà trong cùng một lúc, trên sơn cốc khổng lồ kia, từng nhánh quân đội lăng không mà đứng, chiến ý mênh mông bành trướng, sơn cốc chấn động run rẩy. Đám người Tu La Vương, Mục Trần, Cửu U đứng phía trước từng nhánh quân đội, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, sau đó Tu La Vương bàn tay chậm rãi giơ lên. Đột nhiên dưới trướng lạnh lạnh thanh âm vang vọng chân trời, Đại La Thiên Vực Chư Quân xuất phát cứu người. Chương 907, khắp nơi tụ tập. Hải cốt sơn mạch tọa lạc nội vực tây nam vẫn là chiến trường. Tại bên trong mảnh khu vực bao la, sơn mạch trùng trùng điệp điệp, không biết bao nhiêu bạch cốt trần trụi. Cuối cùng là tuế nguyệt trôi qua, thời gian dần theo phong hóa, có một ít hài cốt khi còn sống là cường giả thực lực không kém. Cho đến khi bạch cốt phong hóa dần dần đến cái mảnh sơn mạch phủ lên, đã thành sâm bạch chỉ sắc. Từ xa xa xem ra nơi đây giống như là băng tuyết bao trùm lấy, nhưng mà nhích tới gần thì mới có cảm giác cái bầu không khí âm lãnh. Lúc gió thổi qua, nhấc lên đầy trời cho cốt âm lãnh mà quỷ dị. Lúc trước cái mảnh hài cốt sơn mạch chưa có vết chân, dù sao cũng là phiến khu vực này. Tuy vẫn là không ít cường giả, nhưng cũng không có bao di tích giá trị tồn tại, cho nên nơi đây rất nhiều thế lực nhỏ đến. Bất quá hôm nay, cái mảnh khu vực hoàng vù vắng vẻ cũng là bị làm nóng lên, trực tiếp đem cái trì khí ầm lãnh trục xuất hết. Hừ hừ, thanh âm xé gió liên tục từ tứ phương tám hướng cuốn tới. Cuối cùng có trật tự rơi vào trong hải cốt sơn mạch vô cùng to lớn, mà sâu trong sơn mạch đã có một mảnh trì địa bằng khoảng mấy vạn trượng khổng lồ. Cái mảnh đại địa này nếu từ trên cao quan sát xuống, phát hiện ra một đạo trưởng ấn cực lớn. Điều này là làm đó một vị siêu cấp cường giả trường tọa phá hủy mảnh sơn mạch này để lại. Hôm nay phiến khu vực này có thế lực khắp nơi trên trời giáng xuống, sau đó đứng ở phía ngoài mảnh chi địa trưởng ấn, mắt quét về giữa đều là mang một ít đề phòng. Rất nhiều thế lực liên tiếp đáp xuống, nhưng không có bao thế lực nói chuyện với nghèo. Dù sao hôm nay có thể sông tới nội vực, cơ bản xem như là thực lực chân chính. Giữa lẫn nhau nói không chừng là từng đã giao thủ, các loại ân oán tính toán ra, lúc này là rắc rối phức tạp, thậm chí một ít ân oán sâu đậm. Lúc này gặp nhau mắt đầy sát ý, hận không thể đem đối phương cắn xé. Bất quá, loại sát ý này cuối cùng cũng không thể bạo phát đi ra, bởi vì ở đây rất nhiều thế lực trong nội tâm đều rõ. Hôm nay quần hùng hội lòng trọng, nhân vật chính là mấy đại thế lực lớn ở Bắc Giới. Thế lực còn lại tuy cũng là có ý đồ, nhưng thực lực bọn hắn hiển nhiên không đủ, cho nên không có ngu xuẩn mà gây ra sự tình lớn, làm điểm nhấn cho các thế lực khác. Mà hài cốt sơn mạch hiện tại có nhiều thế lực xuất hiện, đột nhiên ở sâu trong sơn mạch cũng có động tĩnh long trời lở đất truyền ra, sau đó mọi người thấy hậu quang gạo thét tới, xuất hiện khu vực trên không. Thế lực khắp nơi ánh mắt lập tức phóng lên, sau đó một ít tiếng kinh hồi nhịn không được vang lên. Là U Minh Cung đội ngũ, huyết trần trời trên. Mây đen bắt đầu khởi động, từng nhánh người mặc hắc giáp, toàn thân tràn ngập chiến ý lạnh lẽo. Từ thể lội dũng mãnh tiến ra, mặc dù chiến ý chưa từng triệt để thúc giục, nhưng một ít lục phẩm chí tôn đều cảm thấy lạ ra phát lạnh. Ở phía trước đội ngũ U Minh Cung, có mấy đạo thần ảnh lăng không mà đứng. Đứng đầu là một vị trung niên mặc hắc giáp, khuôn mặt gầy, mắt âm trầm. Mà phía sau người này chính là U Minh Hoàng Tử, bên cạnh một vị nam tử áo đen gầy yếu nhưng tỏa ra một loại cảm giác sắc bén. Mà người này là chiến trận sư Lâm Minh Hùng giành truyền xa ở trong vẫn lạc chiến trường. Băng Hà Vương chính là điều bại trong tay hắn. Bên cạnh hắn có ba người, linh lực quanh thân hùng hậu chấn động, đều đạt đến trình độ lục phẩm chí tôn. Lần này U Minh Cung chính thức dốc toàn bộ lực lượng, đội hình này đủ để tiêu diệt bất kỳ nhất lưu thế lực Bắc Giới. Trên bầu trời, người trung niên nam tử mặc hắc giáp, mắt nhàn nhạt nhìn qua rất nhiều thế lực khắp nơi, sau đó mắt trông về phía xa, hồi lâu đột nhiên cười nhạt. Trừ bị, ngược lại là tới chỉnh tê, bất quá nếu đã tới thì vậy xin hiện thân. Thanh âm của hắn bình đạm chuyển ra, nhưng phảng phất ẩn chứa sấm sét, ầm ầm vang vọng thiên địa, cuối cùng sóng âm phảng phất hóa thành thực chất đối với chỗ xa xa truyền đi. Bên trong hải cốt sơn mạch, rất nhiều thế lực nghe vậy hơi kinh ngạc. Duy chỉ một ít nhất lưu thế lực trì chủ mắt có chớp động, hình như có chỗ xem xét ngẩng đầu. Ngay tại U Minh Cung, vị trung niên nam tử thanh âm truyền ra không lâu, trong đó vài cái mảnh thiên địa bắt đầu chấn động, một loại linh lực mãnh liệt áp bách phảng phất xuyên thấu hư không mà đến, làm mảnh sơn mạch có chút run rẩy. Oanh oanh, linh lực chấn động, thế lực khắp nơi ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy ở đằng xa đột nhiên là nước lũ màu sắc không đồng nhất cuốn tới, nước lũ trùng trùng điệp điệp đến. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, xé rách hư không, cuối cùng từng mảng từng mây trực tiếp xuất hiện trên bầu trời hải cốt sơn mạch. Lúc này xuất hiện mấy phương đội ngũ khí thế thôn thiên, linh lực mênh mông bắt đầu khởi động, trực tiếp không gian vạn vẹo, linh lực phóng xuất uy nghiêm, làm nhất lưu thế lực khác cũng mặt ngừng trọng, chợt nội tâm thầm than, nhất lưu thế lực cùng lực hạn chế thế lực, quả nhiên là chênh lệch khó có thể vượt qua. Thần các, Đại La Thiên vực, Huyền Thiên điện, Vạn Thánh sơn, Yêu môn, Xa Tân điện, thân là trận lớn, tăng thêm U Minh Cung mà nói, cực hạn thế lực Bắc Giới trên cơ bản đều đã tới, quân hùng hội là thật chứ chẳng giả. Đại tu hiệp chiến quyết chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu mà hiện giờ đã náo đến loại trình độ này, xem ra trên quân hùng hội này không có nhẹ nhàng chấm dứt như vậy. Hắc hắc, đấu à, nếu những cực hạn thế lực này không đấu mà nói, những thế lực chúng ta thế nào có thừa cơ được quật khởi? Những cực hạn thế lực này chiếm cứ quá nhiều tài nguyên Bắc Giới rồi. Trên không trung, quái vật khổng lồ khắp nơi sừng sững, làm cho bên cái mảnh sơn mạch các thế lực xem cuộc chiến xì xào bàn tán, có rung động, có chờ đợi. Bất quá phía chân trời mấy đạo quái vật khổng lồ xuất hiện, quân hùng lần này là thật xứng với danh. Mà lúc tiếng bàn luận xôn xao bên bầu trời tây nam, Mục Trần dương mắt nhìn phương hướng U Minh Cung. Mục Trần mắt quét tới nhìn trung niên nam tử mặc hắc giáp. Do thân thể có chút căng thẳng, hiện nhiên nhìn ra người kia có điểm nguy hiểm. Hắc giáp trung niên kia là U Minh Cung Thiên Tà Vương. Tại U Minh Cung địa vị cực cao, thực lực sợ là đã đến thực thất phẩm chí tôn. Đại La Thiên vực chúng ta trong chư vương chỉ có Tu La Vương mới có thể cùng tên kia chống lại. Cửu theo Mục Trần mắt vọt tới, thấp giọng nói ra trong thanh âm tràn đầy kiêng kỵ. Mục Trần nghe vậy mắt ngừng tụ, gật đầu, vừa muốn nói chuyện thần sắc khẽ nhúc nhích, mắt lướt ngang gặp Lâm Minh sau lưng Tả Vương, lúc này đôi mắt âm lãnh quỷ dị giống như nhìn con mồi, mà thấy ánh mắt Mục Trần là mình bờ môi lập tức nhấc lên một đường cong rét lạnh. Hắn duỗi đầu lưỡi đỏ tươi nếm bờ môi, trong mắt tràn đầy thèm thuồng. Người này chính là Lâm Minh, Băng Hà Vương bị hắn bắt. Cứu thanh âm lạnh lùng nói. Mục Trần nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua ánh mắt Lâm Minh quỷ dị, màu đen con mắt cũng híp lại rồi thoáng qua phía dưới hào quang nguy hiểm lập lòe. Mục Trần lúc này là không nhìn Lâm Minh khiêu khích, mà nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, nhìn phía bầu trời các, chỗ đó một đám đội ngũ mênh mông cuồn cuộn là thần các. Tại phía trước thần các, một gã nam tử tóc hoa râm, thân thể người này cực kỳ cường tráng, mơ hồ có người ta cảm giác áp bách cứ rất mạnh, đôi mắt nhìn qua có long uy tràn ngập. Người này cho Mục Trần cảm giác nguy hiểm không kém Thiên Tà Vương U Minh Cung. Đó là thần các Long Chủ, chính là sơn chủ mạnh nhất. Cửu U lần nữa nói, mà trừ hắn ra, đầu lĩnh Huyền Thiên Điện lần này chư thần tướng mạnh nhất trong thiên thần tướng. Vị lão giả áo trắng Vạn Thánh Sơn là Vạn Thánh Sơn chư trưởng lão trì thủ, người xưng Thánh trưởng lão. Cửu U ngón tay chỉ hướng Vạn Thánh Sơn, chỗ kia một đạo bảo trắng cầm trong tay xa trượng đứng. Vị yêu môn kia là Yêu Tiên Tử, danh khí rất lớn, tại Bắc giới xem như vượt qua nhất lưu cấp bậc cường giả. Tại yêu môn, một mỹ phụ váy đỏ yểu điệu đứng, mỹ thái kinh người, bất quá đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh, hiển nhiên là có tinh quang lưu chuyển khí thế kinh người. Còn có xà thần điện Vạn Mãng Xà lão nhân, cấu đôi mắt đẹp nhìn quét qua, vì Mục Trần đem một người mạnh nhất trong các thế lực hạn lực lần này là xuất hiện giới thiệu. Mà theo lời cấu, Mục Trần lòng cảm thấy nghiêm nghị, quần hùng hội lần này các đại cực hạn thế lực đã dốc toàn bộ lực lượng, nếu như va chạm mà nói tất nhiên là chính thức lòng trời lở đất. Mục Trần nội tâm nhẹ cảm thán, đột nhiên phát giác một đạo ánh mắt phóng tới, lúc con mắt vừa nhấc là thấy một đôi mắt đẹp, thân quần áo trắng, đương nhiên là thần các Chiêm Thai Lưu Ly. Hắn cùng Lưu Ly có chút đối mặt, sau đó không hẹn cùng rời đi chỗ khác. Tình cảnh như vậy hiển nhiên không thể hiện chút nào khác thường, dù bọn hắn từng hợp tác, lúc này cũng là trận xoanh bất động. Hà, chưa vị có thể đáp ứng lời mời tới U Minh Can cùng ta, ngược lại lần này đi đầu cảm tạ. Nương theo linh lực chấn động, U Minh Cung Thiên Tà Vương cười nhạt một tiếng ổn quyển nói. Bật quá với hắn cách sáo, Tu La Vương trường mắt cũng không cùng hắn có ý định cách khí, thanh âm sát khí chậm rãi vàng làm thế lực khắp nơi chấn động, đang đùa giỡn liền là trực tiếp ra sân à. Thiên Tà Vương, sao người hoặc cai chiến, U Minh Cung ngươi tùy chọn lựa. Chương 908, quần hùng rằng co, giao người hoặc khai chiến, U Minh cùng người tùy chọn lựa đi. Khi mà Tu La Vương phát ra thanh âm tràn ngập sát ý truyền ra, phiến khu vực này thế lực khắp nơi lòng đều hơi rung động, không ngờ tới Đại La Thiên Vực nói thẳng như thế. Lần này quần hùng gặp mặt, vậy mà từ đầu tiên nộ ra lời nóng nảy cùng tràn ngập mùi thuốc súng. Tu La Vương thanh âm truyền ra, đằng kia đại quân U Minh cùng Thiên Tà Vương một thần áo giáp đen, trong mắt tình màng chớp động, hắn chậm rãi dương gương mắt. Ánh mắt cùng Tu La Vương giao hội, trong đó vẻ lạnh lùng đủ để đồng không khí lại. Tu La Vương, người đến đòi người với thái độ đó sao? Thiên Tà Vương chậm rãi nói, trong thanh âm chứa đựng một tia trào phúng ý. Nếu Đại La Thiên Vực mềm giọng muốn nhờ, không chừng ta có thể lấy đại cục làm trọng, đem Băng Hà Vương thả, nhưng người lại không có ý tới đàm phán. Tu La Vương mặt lờ lạnh cười, chỉ nhìn chằm chằm Thiên Tà Vương cười. Thiên Tà Vương, có mắt người thấy chúng ta tới đàm phán sao? Hôm nay không quản người có thả người hay không, Đại La Thiên Vực cũng không tha U Minh cùng các người. Tu La Vương lời như chém đinh chặt sắt, sát ý càng nồng đậm đến mức tận cùng. Băng Hà Vương bị bắt, đội ngũ dưới trướng bị tàn sát hầu như không còn. Thù hận bậc này nếu mà cứ bậy không cồng nuốt xuống, chỉ sợ là thanh danh Đại La Thiên Vực hôm nay đều bị hủy. Thiên Tà Vương khuôn mặt mỉa mai cười, vào lúc thủ liễm xuống, hiển nhiên là Tu La Vương quyết đoán hùng ác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dự tính bọn hắn là để cho thành danh Đại La Thiên Vực hủy hết. Xem ra Tu La Vương khôn khéo không lộ thỏa hiệp, kế hoạch bọn hắn ngược lại tính sai. Bất quá thì nói là có chút tính sai, chuyện này không hề ảnh hưởng tới đại cục. Chuyện hôm nay vốn là vì Đại La Thiên Vực mà đặt bẫy. Thiên Tà Vương mắt âm lãnh chớp động, chợt thanh âm đạm mạc nói, không thả. Tu La Vương, ngươi cho rằng U Minh Cung chúng ta là thế lực dễ dàng cho Đại La Thiên Vực người nuốt sống sao? Hôm nay đội ngũ U Minh Cung đều là hội tụ ở đây, Đại La Thiên Vực người dốc toàn bộ lực lượng lại thì có thể nào? Tu La Vương điềm nhiên nói. Như thế nào sao? Đại La Thiên Vực ta có thể liều đến ù mình cùng người tử thương hầu như không còn. Đến lúc đó chúng ta có thể chết chung. Song phương đều là đỉnh cấp thế lực bắc giới. Nếu trận chính giao chiến tất nhiên là dốc sức. Đến lúc đó bất luận ai thắng, tất nhiên phải trả giá cực lớn. Mà khi đó chỉ sợ thắng lợi chung cuộc không phải song phương bọn họ, mà thuộc về quần hùng nhìn chăm chăm kia. Thiên Tà Vương đồng tử hơi rụt rụt. Tu La Vương lưu manh như vậy, trong lúc nhất thời nương tựa theo khí thế áp chế, ngược lại là có cảm giác áp bách. Dù sao muốn cá chết lưới rách cũng không phải ai có thể làm được. Thế lực khắp nơi đều là thầm tắc lưỡi nhìn qua đối chọi gay gắt. Hai phe đỉnh cấp thế lực sát ý tràn ngập. Loại đẳng cấp rằng con này bọn hắn là nhất lưu thế lực chỉ sợ đều không có tư cách dính vào, cho nên vẫn là thành thành thật thật ngồi đợi tình thế phát triển, sau đó xem có thể nhặt được tiện nghi gì không. Hà, nhiều năm không gặp, Tu La Vương tác phong làm việc vẫn tàn nhẫn như vậy, thật khiến người ta bội phục. Bất quá chuyện hôm nay Đại La Thiên Vực người muốn liều đến lưỡng bại cầu thương, chỉ sợ khó được như nguyện. Mà Thiên Tà Vương trong mắt ầm lãnh hào quang lưu chuyển, trong đó đạo cười phương trời các truyền tới, vô số mắt đột nhiên lưu chuyển qua. Đằng xa đại quân thần các thiên ông chủ nhàn nhạt cười tiếng phảng phất long uy tràn ngập. Thiên chủ vừa nói lời ra, lúc này không ít thế lực lòng chấn động, mơ hồ cảm giác hào khí không đúng. Bọn hắn nhìn ra hôm nay cái gọi là quần hùng, nhóm thế lực ù mình cùng thần các đều là nhằm hướng Đại La Thiên Vực mà tới. Bất quá còn không đợi bọn hắn lòng bình tĩnh, vị trí đầu não Huyền Thiên Điện, thân hình khôi ngô người mặc hoàng kim chiến giáp cao lớn tựa trầm thấp mà lên tiếng. Nếu Đại La Thiên Vực gây thù hằn nhiều đến thế, Huyền Thiên Điện ta hôm nay không tới thỏ chân vào. Nhìn xem Đại La Thiên Vực người hôm nay có hay không đủ tất cả trở ra. Soạt. Khi mà vị đầu lĩnh Huyền Thiên Điện mở miệng, sau đó viễn khu vực này chính thức xôn xao, thế lực khắp nơi ánh mắt biến ảo. Hiển nhiên không ngờ U Minh Cung thần các Huyền Thiên Điện, ba đại đỉnh cấp thế lực là cùng lúc đối đầu với Đại La Thiên Vực. Mà về phía tam đại đỉnh cấp thế lực vây công, dù là Đại La Thiên Vực cũng đỉnh cấp thế lực, nhưng tuyệt đối là khó tránh nguy cơ bị diệt. Chẳng lẽ đại thu liệp chiến quyết chiến chỗ cuối cùng chưa xảy ra mà người của Đại La Thiên Vực đã muốn chôn cất ở đây sao? Thế lực khắp nơi mắt không ngừng lóe ra, không khí đầy trời phảng phất lúc này cứng lại. Tứ đại đỉnh cấp thế lực giằng co ở giữa, cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông. U Minh Cung, U Minh Hoàng Tử, thần các Phương Nghị cùng Huyền Thiên Điện Liễu Viêm, Tiểu Thiên bọn người lúc này mắt lãnh ý nhìn chằm chằm mục trần. Dù sao dưới cục diện như vậy, đối với Đại La Thiên Vực mà nói là tử cục. Về phần tam phương đỉnh cấp thế lực vây quét, Đại La Thiên Vực kết cục đã được định đoạt. Bất quá làm bốn người có chút ngoài ý muốn là gương mặt mục trần lúc này không tỏ ra thất kinh, bình tĩnh với cục diện trước mắt. Đợi tí nữa bắt người xem người có thể giả vờ giả vịt không, lòng bốn người cười lạnh cho rằng mục trần cưỡng ép cậy mạnh mà thôi. Đầy trời yên tĩnh, không khí cứng lại. Mục trần đứng phía trước nhân má Đại La Thiên Vực, hắn là nhận ra ánh mắt mọi người Phương Nghị bất quá không đế, chỉ là tầm mắt cụp xuống nát sau giọng nói rốt cuộc vang lên, thân thể căng cứng thả lỏng bởi thanh âm đến từ yêu môn. Cảnh cách, các người lấy nhiều khít ít, thật khiến yêu môn ta có chút xem không được. Ta nói U Minh cùng người có chút thời gian trước đem chiến ý thiên tài yêu môn đánh thành phế nhân, chuyện này cũng nên cho chúng ta một cách công đạo à. Người lên tiếng đương nhiên là yêu môn vị yêu tiên tử xinh đẹp quyến rũ, nàng cười tủm tỉm nhìn U Minh Cung, chỉ là thanh âm tề dại làm người ta bên trong có chỉ khí hàn ý ngập tràn. Yêu môn đột nhiên chen chân trực tiếp phá vỡ cục diện. U Minh Cung Thiên Tà Vương giật mình, chợt ánh mắt trầm xuống chằm chằm nhìn yêu tiên tử điểm như nói: như thế nào, người yêu môn hôm nay cũng muốn nhúng tay sao? Nếu dưới mắt trừ bị tất cả tìm ân oán, vạn thánh sơn ta đây cũng đến dây dừa tính toán à? Thiên Tà Vương còn đang để ý yêu tiên tử, chỉ thấy vị thánh trưởng lão vạn thánh sơn thanh âm già nua mở miệng đạm mạc nói: thần các tuy mạnh, bất quá vạn thánh sơn ta không phải hệ yếu mềm. Chút thời gian trước quý các vây quét trưởng lão vạn thánh sơn, nam nàng ôm hận vẫn lạc, lúc này cũng nên cho một cái thanh toán. Khi vạn thánh sơn tỏ thái độ chèn chân, phiến khu vực thế lực khắp nơi là hấp một hơi lạnh, mắt tràn đầy chấn động. Đây là tình huống như thế nào? Lục đại đỉnh cấp thế lực trực tiếp tiến hành tuyên chiến. Cái này nếu quả như là động thủ như lời nói, tất nhiên là trực tiếp cải biến cục diện bắc giới. Mỗi người mắt hưng phấn, không ngờ đến giao phong lần này vậy mà kịch liệt đến thế. Mà cùng lúc những người kịch xem vui, người là cầm đầu U Minh Cung thần các Huyền Thiên Điện mặt sắc mặt trầm xuống. Yêu môn cùng vạn thánh sơn đột nhiên nhúng tay trực tiếp phá vỡ tất cả mưu đồ bọn hắn. Bọn hắn không ngờ tới Đại La Thiên Vực vậy mà cũng âm thầm lôi kéo đỉnh cấp thế lực khác. Kể từ đó bây giờ gọi là vây quét không còn ý nghĩa. Bởi Đại La Thiên Vực Vạn Thánh Sơn yêu môn liên hợp, vậy thực lực đã không yếu hơn bọn họ. Nếu tiếp tục cưỡng ép khai chiến thì phải trả giá lớn ai cũng chịu không được. Hà, hôm nay thật rất vui, bất quá trận tuồng này Xa Thần Điện không tham dự rồi. Các người chơi như thế nào chúng ta coi xem náo nhiệt. Lúc này, vùng khu vực, một phường duy nhất chưa tỏ thái độ là Xa Thần Điện. Vị vạn mãng náo xà chỉ là cười ra tiếng. Sau đó vùng tay xuất đánh đại quân Xa Thần Điện lùi phía sau một khoảng cách. Từ thái rõ ràng là không nhúng tay giữa song phương tranh đấu. Nhưng thái độ hắn ngược lại làm cho Thiên Tạ Vương lòng trầm xuống. Xa Thần Điện này xào trá, hiển nhiên có ý định ngồi chờ bọn hắn khai chiến, sau đó ngồi ngư ông thủ lợi. Hào khí mới lấy còn càng cứng đến, làm người ta thở không nổi, lúc này trực tiếp tiêu tán sạch sẽ. Giang co cũng trở nên lúng túng, bởi vì kỳ thật ai cũng tình tường, song phương thế lực ngang nhau, khả năng toàn diện khai chiến là hạ xuống thấp nhất. Một ít thế lực ầm thầm, chờ đợi đỉnh cấp thế lực điền cuồng sống mãi với nhau thì cảm thấy thất vọng. Nhưng đỉnh cấp thế lực này không để ý giá cào đổ máu, hắn sao có thể có cơ hội thừa cơ quật khởi. Không khí ngột ngạt chẳng còn nửa ngày, Thiên Tà Vương rốt cuộc ầm trầm mở miệng nói. Đại La Thiên Vực thật là hảo thủ đoạn. Hắn nói tự nhiên chính do Đại La Thiên Vực đem tiểu thuẫn, cục diện tiêu trừ, biến thành lúng túng rằng co. Cũng vậy, Tu La Vương không mặn không nhạt nên tiếng, bất quá mắt nhìn qua mục trần cạnh đó tràn đầy vẻ thưởng thức. Bởi có thể cầu thông Vạn Thánh Sơn cùng yêu môn, việc này cơ hồ là do Mục Trần phái người gây ra. Và ra cánh mắt Tu La Vương, Mục Trần cười, ô mình cùng ý đồ bọn thần các Huyền Thiên Điện ân oán đối phó Đại La Thiên Vực, nhưng họ lại quên rằng chiêu này cũng không chỉ bọn hắn biết dùng. Bất quá dưới toàn diện khai chiến tạm thời không thể dùng, những đối phương chỉ sợ như trước không dễ từ bỏ. Hôm nay quần hùng gặp mặt cho hay mới chỉ là mở màn. Nhưng trong nội tâm Mục Trần hiện lên ý niệm như vậy, thì tại sao lưng Thiên Tà Vương là mình nhìn chằm chằm Mục Trần, suối đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái chật quỷ dị cười cười, sau đó ở giữa thế lực khắp nơi soi mói chỉ hoãn bước ra ngoài. Chương 909, chơi càng lớn. Khi Lâm Minh chậm rãi từ sau lưng Thiên Tà Vương phóng ra, lúc này giữa phiến tiền địa vô số ánh mắt lập tức ném đến trên thân thể hắn. Những ánh mắt kia tràn ngập sự kinh nghi cùng thần sắc kiêng kỵ. Vào một tháng trước thì cái tên Lâm Minh này chỉ sợ không có bao nhiêu người biết, nhưng hôm nay hung danh của hắn đủ để hắn có thể đứng trước các cường giả so sánh. Bởi vì những chiến ý thống lĩnh từng cùng hắn giao chiến, ngoài Lưu Ly ra còn lại toàn bộ đều trở thành phế nhân. Do vậy, cơ hồ đều trong vẫn là chiến trường những chiến ý thiên tài các thế lực khắp nơi là e ngại U Minh cùng Lâm Minh. Bởi vì bọn họ rõ ràng một khi phế sạch thiên phú chiến ý, đồng nghĩa với việc địa vị bọn hắn tại thế lực cũng rớt xuống ngàn trượng. Cái loại hậu quả này quá mức đáng sợ. Cho nên phần đông thế lực thấy Lâm Minh hiện thần mí mắt là hơi nhảy dựng. Mà ở vô số đạo cừu hận mang ánh mắt kiêng kỵ soi mói, Lâm Minh đứng cạnh Thiên Tà Vương, mắt nhìn Tu La Vương cười nhạt nói. Tu La Vương, trong trường hợp này mà nói muốn liều đến lưỡng bại câu thường, kết quả chỉ sợ không có như tưởng tượng người, bởi hậu quả ngươi dám chắc đảm đường không nổi. Tu La Vương mắt cũng xẹt qua một vòng màu sắc trang nhã, đạm mạc nhìn chăm chú Lâm Minh. Cục diện hôm nay ngươi coi như là có chút thủ đoạn, lại có thể kéo Vạn Thánh Sơn cùng yêu môn về phía mình, xem ra muốn vây quét Đại La Thiên Vực cũng không có dễ dàng. Lâm Minh nghiêng đầu, mắt ầm lãnh giống độc xà, nhưng lại quăng về phía Mục Trần ở sau Tu La Vương. Chợt hắn vùng tay áo, chỉ thấy được phía sau đội quân U Minh Cung lập tức chiến ý phóng trời cao, từng đạo chiến ý phảng phất tỏa thành chiến ý xiềng xích, mà ngay ở trung ương xiềng xích một mực khối trói lấy một đạo nhân ảnh. Nhìn kỹ lại đạo nhân ảnh kia là lâm vào hôn mê Băng Hà Vương. Bất quá nếu người muốn cứu người hôm nay phải xem tuột cùng có năng lực hay không rồi. Tu La Vương mắt lành lạnh chằm chằm nhìn Lâm Minh nói ra, muốn khai chiến Đại La Thiên Vực ta phụng bồi tới cùng. Lâm Minh mí mắt cụp xuống thản nhiên nói, lúc trước ta nói qua các người không cần dùng loại khai chiến này để uy hiếp. Hiện tại Băng Hà Vương trong tay chúng ta, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Mà ta giết hắn đi thì về sau Đại La Thiên Vực nếu muốn toàn diện khai chiến, ta U Minh Cung cũng không phải bùn nặn. Đến lúc đó xem ai là người cuối cùng. Lâm Minh hiển nhiên là loại người tàn nhẫn quyết đoán. Hắn biết rõ trường hợp này song phương khai chiến đều cần trả giá lớn, mà mất một cái Băng Hà Vương, Đại La Thiên Vực chỉ sợ không có lá gan lớn như vậy quyết tâm trả giá lớn. Tu La Vương trong mắt sát ý tràn ngập chằm chằm nhìn Lâm Minh, giống như muốn nuốt sống, linh lực thất phẩm chỉ tồn tràn ra mang cảm giác áp bách. Bất quá Tu La Vương dù tức giận cũng không bạo phát, Mộc Trần ngăn lại, hai ánh mắt nhìn trao đổi. Tô La Vương hít một hơi, hạ tức giận trong lòng, còn Mộc Trần thì tiến tới một bước. Theo bước chân Mộc Trần tiến lên, thiền địa có phần đồng ánh mắt đem hắn làm trung tâm. Lúc này một ít tiếng bàn luận xôn xao vang. Đó là Đại La Thiên Vực Tần Vương Mộc Trần, ngũ phẩm chi tôn thực lực tại trong chư vương gần kể chỉ là hạng bét. Buồn cười, người lại không biết thời điểm tử vong di tích, Mộc Trần xuất lĩnh nhân mã Đại La Thiên Vực mang về đại chiến thắng. Không chỉ Huyền Thiên Điện chiến ý thiên tài Tiêu Thiền bị hắn phế một tay, ngay cả thanh danh cực thịnh Chiêm Đại Lưu Ly trong hắn cũng phải ăn một vỗ lỗ vốn. Nghe nói Mộc Trần kia cũng là một vị chiến trận sư, bất quá không biết hắn cùng Lâm Minh so ra thế nào. Phần đông thanh âm trong thiên địa truyền ra ngược lại làm Huyền Thiên Điện Liễu Viêm sau lưng Tiêu Thiền sắc mặt tái nhợt, đặc biệt ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Trần, cơ hồ là hận không thể đem hắn băm thành vạn đoạn. Mà Lưu Ly khuôn mặt bình tĩnh, đưa mắt đẹp dừng ở Mộc Trần, có thể cảm giác lúc này Mộc Trần tựa hồ so với lần trước tường kiến trở nên càng thêm nguy hiểm. Hiển nhiên một tháng thời gian qua, thực lực Mộc Trần đồng dạng lấy được một bước tịnh tiến lớn. Lâm Minh cũng lấy được chiến trận sư truyền thừa, hơn nữa hắn sở hữu tù luyện ý chí niệm chi pháp cầu quỷ dị. Trong khoảng thời gian này ý niệm hắn đang không ngừng phát triển, chính là đại địch. Không biết Mộc Trần kia quay mắt về phía hắn có vài phần cơ hội thắng. Lưu Ly mắt đẹp chớp động, nàng là từng cùng Lâm Minh giao thủ cho nên là hiểu được mức độ nguy hiểm quán. Lúc trước không phải nàng lấy được thiên trận hoảng truyền thừa, chỉ sợ có thể cùng Lâm Minh tranh đấu khó phần cao thấp. Hơn nữa quan trọng là thời gian gần đây Lâm Minh không ngừng tìm kiếm chiến ý thiên tài làm mục tiêu, ý niệm hắn phảng phất càng ngày càng mạnh với thời điểm, làm cho Lưu Ly càng kiêng kỵ. Ở phía kia, đầy trời xì xào bàn tán giữa Lâm Minh dùng ánh mắt nhào lại nhìn chăm chăm thân ảnh Mộc Trần, chật quái miệng quán nhấc lên cười như không nói. Người là Đại La Thiên Vực gọi là chiến ý thiên tài Mộc Trần à? Quay đầu nhìn niêm Lâm Minh, mắt ầm trầm, Mộc Trần bình tĩnh cười nói. Các người tuột cùng muốn làm gì? Tuy nhiên, toàn diện khai chiến Đại La Thiên Vực chúng ta cũng kiêng kỵ, nhưng đồng dạng các người cũng thế. Đây là cái giá lớn, người hoặc Thiên Tà Vương cũng không có tư cách đi gánh chịu. Lâm Minh cười, nghiễm nhiên nói, xem ra người là cái người tà. Nghe nói là ở tử vong di tích bắt thần các quân đội, kết quả cuối cùng bắt cho thần các dùng vẫn nạc nguyên nàn, chuộc quân đội ra. Mộc Trần nghe vậy, màu đen trong con người xoẹt qua hàn ý, Lâm Minh cũng là tâm tư ngoan độc, ý định cho Đại La Thiên Vực ở tất cả đại thế lực dùng vẫn nạc nguyên nàn đến chuộc người. Như vậy, pháp tắc, hiển nhiên muốn làm quân hùng, làm nhục Đại La Thiên Vực. Ở phương hướng thần các, Phương Nghị nghe lời ấy lập tức đem ánh mắt âm lãnh nhìn Mộc Trần có chút thống khoái thở một hơi cười lạnh. Mộc Trần, người cũng có ngày hôm nay. Băng Hà Vương dù gì là lục phẩm chí tôn cường giả, ta xem Đại La Thiên Vực dùng 20 vạn vẫn nạc nguyên nàn đến chuộc. Lâm Minh cười híp mắt. Người muốn chết? Phía sau bọn Liệt Sơn Vương trợn mắt trừng trừng quát lớn. Tô La Vương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm trầm trầm nhìn Lâm Minh. Nếu không phải đằng sau Lâm Minh có thực lực đồng dạng cường hoành Thiên Tà Vương, chỉ sợ lúc này hắn sớm ra tay đem Lâm Minh đánh chết. Lúc này phiến thiên địa khắp nơi lựa chọn xem chiến cuộc thế lực cũng là âm thầm tắc lưỡi. U Minh cùng Sư Tử Khẩu 20 vạn vẫn nạc nguyên đàn, nếu mà lấy ra chỉ sợ Đại La Thiên Vực trong khoảng thời gian vất vả vơ vét vẫn nạc nguyên đàn cũng chỉ có tầm đó. U Minh cùng sợ là căn bản không muốn giao người mà nghĩ cách, bọn hắn muốn mượn việc này làm nhục Đại La Thiên Vực mà thôi. Hơn nữa kể từ đó để cho thần các đòi lại mặt mũi ở tử vong di tích, nói vậy có thể chèn ép Đại La Thiên Vực, lại có thể kết thân với thần các nhật cử lưỡng tiện. Một ít thế lực trì chủ âm thầm cảm thán. Trong thiên địa, Yêu Môn cùng Vạn Thánh Sơn không nói chuyện lúc này, bọn hắn dù sao cùng Đại La Thiên Vực không có chính thức kết minh hữu, hôm nay ra mặt ủng hộ Đại La Thiên Vực cũng là bởi vì có cùng ân oán. Hơn nữa bọn hắn cũng không muốn thấy thần các U Minh cùng có thù hận với Đại La Thiên Vực, đơn giản bị diệt. Nói như vậy, không thể nói trước kế tiếp sẽ là bọn hắn trực diện như làng như hổ sống vậy định tiêm thế lực sao. Cho nên không cần phải trả qua giá quá lớn, bọn hắn cam tâm tình nguyện thoáng qua Đại La Thiên Vực. Nhưng mà khả năng cái kia chỉ là thớ lạnh nhạt. À, các người cảm thấy tiền chuộc như thế nào? Nếu cảm thấy không muốn vậy thì cứ việc rời đi. Bất quá khi các người quay người thì Băng Hà Vương chỉ sợ là hồn quy ù mình. Là mình cười nhìn Mộc Trần, hơi mỏng bờ môi nhưng lại vật lạnh lạnh tiếng cười. Đúng như là chút ít thế lực trì chủ sở điệu, hắn cơ bản không có trông cậy Đại La Thiên Vực sao tiền chuộc. Nếu mà Đại La Thiên Vực thật quay người đi, Lâm Minh liền có thêm thủ đoạn đem thành danh Đại La Thiên Vực thối không thể ngửi. Con người màu đen Mộc Trần chứa bằng lánh liếc nhìn Lâm Minh, liền thu hồi ánh mắt, môi khẽ một nhúc nhích, dùng linh lực truyền lời, truyền vào tay Chư Vương sau lưng. Theo bọn hắn tới đây, bọn hắn đã vào. Nếu hiện tại quay người đi, tất đối với danh vọng Đại La Thiên Vực tạo thành đà kích lớn. Mà điểm này U Minh Cung được tại nguyện, bọn hắn chịu thiệt bằng Hà Vương dẫn đầu bị đối phương bắt, mất tiền cờ muốn bàn trả tự nhiên là sẽ không dễ dàng. Sau lưng Mục Trần, bọn Liệt Sơn Vương cụ U nghe Mục Trần truyền âm, mặt vẫn đỏ. Thời gian dần qua dịu xuống, vẫn có chút do dự, bấy đệ Mục Trần thực có chút mạo hiểm. Tu La Vương chớp động, lát sau đột nhiên gật đầu trầm giọng: Mục Trần, người có lòng tin vậy giao cho người. Mục Trần nghe vậy lặng yên thở dài một hơi, hướng phía Tu La Vương ôm quyền, tất nhiên là dồn toàn lực. Hắn xoay đầu lại, mắt sắc bén như đao, lần nữa bắn về phía Lâm Minh, nhìn thấy ánh mắt của hai lông mày hơi nhẹ cười: Thế nào, thương lượng xong chưa? Vậy bây giờ các người nói cho ta biết, các người tuột cùng là muốn chuột người hay ly khai? Mục Trần nhìn chằm chằm Lâm Minh, nét tuấn giật trên mặt một dáng người tươi cười hiện ra nói: 20 vạn vẫn nạc nguyên đàn đúng không? Tốt, ta Đại La Thiên Vực cho. Soạt, lời vừa dứt câu, tất cả thế lực kiếp sợ, thần các yêu môn Huyền Thiên Điện đều có trợn mắt há mồm, không ngờ Mục Trần thật dùng 20 vạn vẫn nạc nguyên đàn đổi băng Hà Vương. Chẳng lẽ bọn hắn không biết vẫn nạc nguyên đàn trọng yếu bao nhiêu? Nếu như lúc Địa Chi Tôn bí tàng mở, bọn hắn là không đủ vẫn nạc nguyên đàn phá giải phong ấn, Đại La Vực chủ há có thể tha cho bọn hắn? Không chỉ bọn hắn, đồng tử Lâm Minh còn lại lát sau lạnh lạnh nói: Thật sự là thật lớn phách lực, vậy phiền các người trước giao vẫn nạc nguyên đàn. Vẫn nạc nguyên đàn tự nhiên là hội giao. Mục Trần mắt chằm chằm nhìn Lâm Minh, khóe miệng lại chậm rãi nhấc lên đường cong: Bất quá các người muốn chơi, tại sao không khiến trời lớn một chút? Hoặc nói, người U Minh Cung là bọn phế vật, chỉ có thể như những con chuột bình thường sau lưng sử dụng chút thủ đoạn nhỏ. Hay là nói các người trước đó chỉ là bọn chuột nhát vô danh, các bạn không có đủ gan để đảm nhận. Mục Trần thoại ngữ tuy có hời hợt nhưng mà kinh lồi vọng nghĩ, trực tiếp đem phần đông cường giả U Minh Cung làm tức giận bạo lên. Khuôn mặt Lâm Minh vặn vẹo bởi hắn để ý là lúc người có nói, lúc trước hắn bừa bãi vô danh, tuy nhiên hoàn toàn chính xác năng lực bao năm mới trần chính thành chiến trận sư, vì hôm nay hắn bị thụ quá nhiều khi nhục, mà bây giờ trở thành chiến trận sư, cái loại khuất nhục đó hắn tuyệt không cần chịu được. Cho nên Lâm Minh trực tiếp hít sâu một hơi, nhìn qua Mục Trần khoe miệng tươi cười dần dữ tợn: Mặc kệ hôm nay ngươi muốn chơi thế nào, ta U Minh Cung phụng bồi tới cùng. Lúc này Mục Trần đồng dạng đưa bọn U Minh Cung hướng tuyệt lộ, nếu là bọn họ không nhận lời, hôm nay thanh danh bị hủy chỉ sợ là đổi lại. Mục Trần nghe Lâm Minh đáp lời, mắt rào hoạt ngẩng đầu, ngón tay chỉ hướng Lâm Minh từng chữ nói, thanh âm như sấm sét quanh quẩn bên tai mỗi người: Ta và ngươi làm một trận, kẻ bại thua 40 vạn vẫn nạc nguyên đan. Lời nói ra, vô số cường giả mãnh liệt hít một hơi. Mục Trần thực sự thủ đoạn thâm sâu như vậy, quả thực là muốn đem Song Vương triệt để tổn thất. U Minh Cung lần này thực sự là đá đến một khối thiết bản rồi. Chương 910, chiến trận sử quyết đấu. 40 vạn vẫn nạc nguyên đàn. Nghe tới số lượng đó, ngay cả sắc mặt dữ tợn của Lâm Minh đột nhiên cứng ngắt. Ngay sau lưng, vẻ mặt Tà Vương cũng phủ lên một mặt âm trầm, hiển nhiên bị con số kinh tiền này hù cho bất ngờ. 40 vạn vẫn nạc nguyên đàn, số lượng này trong vòng mấy tháng tại vẫn nạc chiến trường bọn họ khổ công càn quét mà đếm ra được, đem ra cược. Chưa nói đến một khi thực sự là bại thua hết 40 vạn vẫn nạc nguyên đàn thì chẳng khác nào từ bỏ Địa Chí Tôn bí tàng. Ai không ngờ đến cái Mục Trần gọi là trời lớn một chút này khủng bố đến thế này, câu là bước đến tuyệt lộ, được ăn cả ngã về không. Ở giữa phiến thiên địa lúc này, các thế lực khắp nơi trợn mắt há hốc mồm, nhìn vào cái sắc mặt bình tĩnh cùng ánh mắt băng hàn, lòng đến dâng lên cảm giác tim đập thình thịch. Sở dĩ là U Minh Cung muốn đào hầm đem Đại La Thiên Vực chôn xuống, không nghĩ tới Mục Trần điên cuồng vứt hết kéo theo U Minh Cung xuống hầm chôn chung. Vậy chẳng khác nào là kẻ bị lừa chính là U Minh Cung à? Nếu bọn hắn kiếp đảm không dám chấp nhận đề nghị Mục Trần, há là biến mình thành trò cười sao, làm thanh danh U Minh Cung bị hào tổn. Ở Bắc giới này đều biết tất cả siêu cấp thế lực quan tâm nhất là thanh danh, bởi vì đây là điều trọng yếu nhất khi nạp quần hùng khắp nơi. Một khi thanh danh cực kém thì đừng mong nghĩ đến cường giả khắp nơi hướng tới. Mục Trần, người điên rồi phải không? Lâm Minh nghiến răng nghiến lợi, tuy là tự tin không thua Mục Trần, tuy nhiên 40 vạn vẫn nạc nguyên đan là do U Minh Cung dốc sức mới có thể có được. Chẳng may xui xẻo biến cố xuất hiện, chỉ sợ U Minh Cung chủ một trưởng đem hắn mặt tế. Mục Trần cụp mắt xuống, thanh âm nhàn nhạt chào phúng nói: Thế nào, trước kia không phải U Minh Cung các người thích chơi sao? Hiện giờ ta cho các người chơi một màn lớn, sao lại không có gan dạng sáng suốt? Lâm Minh sắc mặt tái nhợt, hai mắt điên cuồng lóe ra hung quang nhìn chằm chú Mục Trần như muốn ăn nuốt hắn. Trong thiên địa thần các, Vạn Thánh Sơn, các thế lực siêu cấp nhìn một màn này cũng có chút giật mình, đặc biệt bọn hắn thấy ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần, lòng nhịn không được nhảy dựng lên. Tiểu tử này tuổi không lớn mà có tâm lý thâm sâu không thua các lão gia hỏa cáo già. Quay mắt nhìn phía Mục Trần, những siêu cấp thế lực này nhịn không được sinh ra kiêng kỵ. Cũng may ẩn nhẫn không xông tới, nếu không số lượng 40 vạn vẫn là quyền đàn mà nói ra thì thật đáng sợ. Nếu không dám ứng chiến vậy thì thả người xéo đi. Mục Trần nhìn U Minh Cung đang có sắc mặt tái nhợt, cao giọng cười lạnh. Cách gọi là U Minh Cung cũng chỉ là một đám vô năng. Hắn liếc nhìn Lâm Minh thản nhiên nói, vọng tượng một bước lên trời sao? Thế nhưng phải có được số mệnh mới được, nếu không thì cứ tự rước lấy nhục. Lâm Minh trừng mắt to, tờ máu nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, khóe miệng giữ tợn nhấc lên điểm như nói, Mục Trần, xem là người đúng là một lòng tìm chết, đã như vậy trò lớn này hôm nay ta phụ bồi. Lâm Minh mãnh liệt tiến đến trước một bước, thanh âm tràn đầy sát ý. Các cao tầng U Minh Cung nhìn Lâm Minh thật đáp ứng Mục Trần mặt biến đổi. Thiên khoảng thời gian này Lâm Minh như thế trẻ che không thua một trận, nhưng mà việc này dù sao nguy nan quá lớn, vạn nhất mà xuất hiện biến cố chỉ sợ không ai gánh được. Thiên Tà Vương cùng U Minh Hoàng tử ánh mắt biến đổi, bọn hắn đương nhiên bị Mục Trần làm tức giận, cũng thấy cục diện hiện tại U Minh Cung là bị Mục Trần ép cho nhục nhã. Chuyện do bọn hắn gây nên, nhưng lại bị phía Đại La Thiên Vực phản kích, sợ đầu sợ đuôi việc này mà truyền tới thì U Minh Cung sợ rằng trở thành trò cười. Mà tới lúc đó cùng chủ tức giận truy cứu thì là lôi bọn hắn ra tuyên phạt, nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất vẫn đứng ra mà ứng chiến. Hơn nữa, trận chiến này đối với Đại La Thiên Vực đồng dạng nguy hiểm thật lớn. Vạn nhất Mục Trần chênh lệch một nước cờ bị bại thua, Đại La Thiên Vực là bị hắn hủy diệt. Lần đại tú liệp chiến này tay không mà về, sau đó là toàn bộ Đại La Thiên Vực gặp diệt vong. Trận này tuy nói là phong hiểm cực lớn nhưng thu hoạch cực kỳ mê người. Các bạn hắn quan tâm là Lâm Minh cùng Mục Trần ai có phần thắng cao nhất. Tuy Mục Trần ở tử vong di tích đánh bại Tiêu Thiền nhưng cơ bản thì Tiêu Thiền không phải là chiến trận sư nên không thể so sánh. Về phần chiêm đài lưu ly lúc trước chưa chính tức là chiến trận sư mới có thể chiếm chú tiện nghi, mà Lâm Minh bây giờ ngay cả lưu ly kia cũng không nắm chắc cùng hắn sao chiến được, chiếm được thượng phòng. Hơn nữa Lâm Minh là đạt được truyền thừa từ tại thời kỳ viễn cổ rất có hùng danh lưu lại. U Minh Hoàng tử cùng Thiên Tà Vương mắt trao đổi, cuối cùng ánh mắt hai người đột nhiên hung ác. Đã có nhiều thượng phong như vậy là mình có xác suất thắng cao hơn Mục Trần. Cái này Mục Trần tự cho là tại lòng Phượng Thiên nhặt được tiện nghi, tự khinh thường thiên hạ quân hùng, dưới ánh mắt để lại cho hắn hiểu cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn. Trong lòng có kế hoạch, Thiên Tà Vương cùng U Minh Hoàng tử không hề mở miệng, mà cường giả U Minh cùng thấy hai người chưa từng phản đối giận lắng xuống. Dù sao đến lúc tính toán thất bại, ít nhất có Thiên Tà Vương cùng U Minh Hoàng tử phía trên chống đỡ. Hơn nữa nếu như là mình thật đả bại được Mục Trần, vậy Đại La Thiên Vực này chịu trọng thương, đến lúc đó tất nhiên là lập được thiên đại công lao, cung chủ đại hỷ bàn phát các loại quý hiếm thần thuật, thần khí cùng đại lượng trí tồn nình dịch linh đàn các loại. Thượng đánh cuộc à? Cường giả U Minh Cung mãnh liệt cắn răng, không do dự nữa, đồng thời không dám phản đối. Sự tình diễn biến đến bước này bọn hắn cũng không có cách nào ngăn trở. Ở phía trước U Minh Cung, Lâm Minh tự nhiên là nhận ra phía sau giận bớt tiếng phản đối. Lúc này trong mắt bọn hắn tơ máu càng nồng đậm. Hắn giữ tợn nhìn phía Mục Trần nói, đợi đến khi ta đem người đánh bại, về sau nhìn cái Đại La Thiên Vực thế nào có thù thập một cái tên phế vật như người. Đến lúc đó, người biết thế nào là việc tự cho mình là đúng nhận giá đắt. Vậy người cũng phải có cơ hội trông thấy mới được đó. Mục Trần mỉm cười đáp, vậy sao? Lâm Minh mắt âm trầm chợt dữ tợn, cười lên chân nằm lăng không mãnh liệt, lập tức kết ấn hét to thanh âm ầm ầm vang vọng. U Minh Quân! Oanh! Ngay tại Lâm Minh hét to thanh âm vang vọng trần trời, chỉ thấy phía sau hắc vân trùng trùng điệp điệp, mênh mông chiến ý giống như hải dương gào thét, cường hãn vô cùng chiến ý uy áp trực tiếp bao phủ phiến thiên địa. Lâm Minh lăng không đứng phía sau u hắc giống mặc hải bằng bạc chiến ý gào thét ra, trực tiếp nghiền áp không gian bắt đầu vặn vẹo. Nhìn về phía chiến ý hùng hãn, bọn cửu u cũng biến sắc, uy áp này đến lục phẩm chí tôn cũng phải e ngại. Ở sau hắc vân mơ hồ là lộ ra rậm rạp chằng chịt quân đội, thô sơ giản lược nhìn lại trực tiếp là vượt qua 5 vạn. Hơn nữa phía sau hiển nhiên có U Minh cùng những quân đội khác. Phần đông thế lực sắc mặt ngưng trọng, nghi ma này khó trách là mình gần đây có thể hùng danh đại thịnh. Dựa vào chiến ý bực này coi như là lục phẩm chế tôn cũng khó khăn chế phục hắn. Là mình tất nhiên là chân chính chiến trận sư. Dưới mắt mọi người không biết đại la thiên vực mục trần kia có phải chăng như thế, mà không dựa vào thực lực ngũ phẩm chí tôn, căn bản không có khả năng chống lại lúc này Lâm Minh. Ngon thì giết ta đi. Lâm Minh mắt lăng lệ lành lạnh cười xuất thủ trước, tiếng cười to chỉ thấy phía sau chiến ý hải dương gạo tét ra, bằng bạc chiến ý ngưng tụ không gian đúng là biến thành một đạo cự đào khổng lồ ước chừng ngàn trượng, mà trên cự đào che kín bởi chiến bàn chiến ý bành trướng mà ra, trực tiếp xé rách hư không. Hừ, chiến ý cự đạo đối với mục trần bạo chạm xuống. Lâm Minh ra tay thì một ít lục phẩm chi tôn mặt ngưng trọng, hiển nhiên là nhận ra thế công bực này lợi hại bực nào. Đối với thế công này bọn hắn dốc toàn lực mà ứng phó, không biết dưới mắt mục trần là ứng đối thế nào. Vì vậy trên không vô số ánh mắt không hẹn cùng nhìn phía đạo quân đại la tiên vực, phía sau đạo thân ảnh lăng không mà đứng kia. Hô một đoàn bạch khí theo miệng mục trần chậm rãi phun, thần sắc hắn lúc này trở nên ngưng trọng, tay khẽ kết ấn, năng lệ quát vàng, trừ quần theo ta đánh một trận chiến. Tiếng quát chỉnh tề đinh tai nhức óc như là thanh ngầm vàng vọng trong thiên địa. Chờ tiếng quát lắng, thiên địa gần như run rẩy. Lại nói tiếp, đại la thiên vực nằm chỉ quân đội phóng trời cao, tư thái hạo hạo đáng đáng che khuất bầu trời lộ ra đổ sộ. Năm chi quân đội lơ lửng phía sau mục trần bằng bạc chiến ý lúc này như phong bạo mang tất cả lên, mông mình cuồn cuộn chiến ý hải dương hội tụ sau lưng mục trần, dẫn tới không gian chấn động. Mục trần sắc mặt băng hàn, bàn chân mãnh liệt đạp mạnh, lập tức không gian phảng phất rung động, thấy được bằng bạc chiến ý ngừng tụ lên, đồng dạng biến thành một đạo chiến ý trì thường cư đại vô cùng, ở chiến thương chiến văn tràn ngập. Ông chiến thương vù vù chấn vỡ không gian, nháy mắt xuyên thủng nào xa, sau đó vô số đạo ánh mắt ngừng trọng nghỉ mò soi mói, trực tiếp cùng với chiến văn cự đào lộ tung với nhau. Ầm ầm, cuồng bạo vẫn như là phong bạo xung kích tàn sát bừa bãi, không gian chấn động khiến không gian trực tiếp nứt ra từng đạo vết rạn. Trong thiên địa thế lực khắp nơi nhìn ánh mắt chờ đợi, hồi lâu là đợi phong bạo tán đi, bọn hắn nhìn thấy hai đạo thân ảnh phần mình sừng sững phía chân trời như bàn thạch bình thường không chút sức mẻ. T. Một ít cường giả nhẹ hít một hơi khí lạnh băng, nội tâm bắt đầu khẩn trương chấn động. Mục trần phô diễn thực lực làm cho bọn họ triệt để kinh sợ. Không chỉ Lâm Minh là một chiến trận sư, mà mục trần bên kia đồng dạng cũng là một chiến trận sư. Đây là một hồi chiến trận sư quyết đấu. Chương 911, thôn chi ma pháp. Chiến ý cuồng bạo tựa như long quyển phong bạo càn quét giữa phiến thiên địa tàn sát bừa bãi. Xung quanh ngọn núi các phương đều là bị chiến ý cuồng bạo này ảnh hưởng tới run rẩy, cự thạch không ngừng lăn xuống làm như là cái tổ ong. Phía trên trời hai đạo nhân ảnh lăng không mà đứng, giằng co lẫn nhau. Phía sau hai đạo nhân ảnh, hai mảnh chiến ý hải dương mênh mông bắt đầu khởi động, phóng tích cảm giác áp bách đủ để khiến lục phẩm chi tôn cũng kiêng kỵ. Thế lực khắp nơi lúc này mặt ngưng trọng, thấy bầu trời loại chiến trận sư quyết đấu này dù trong bắc giới cực kỳ hiếm thấy. Dù sao tại bắc giới số lượng chiến trận sư quá mức hiếm hoi. Tuy nói cho đây bắc giới là từng xuất hiện qua chiến trận sư, cuối cùng những chiến trận sư này đều là rời bắc giới tới đại la thiên lục cường đại hơn nhiều, bọn họ mới là có cơ hội phát triển cao. Bắc giới dù rất nhiều cường giả, đối với mảnh thiên la đại lục, một trong thập đại siêu cấp đại lục mà nói chẳng qua chỉ là góc nhỏ mà thôi. Người này thực đã trở thành chiến trận sư. Tại thần các phương nghị mặt âm trầm nhìn mục trần, phía sau chiến ý vàng bạc nhớ ngày đó tại Long Phượng Thiên mới gặp mục trần. Hắn với mục trần không có tư cách để chú ý. Mặc dù cũng có năng lực chẳng là ỷ vào viêm đế chi nữ mới có thể Long Phượng Thiên đạt được tiện nghi tốt nhất. Nhưng hắn đâu nghĩ đến, lần này gặp mặt, cái người không đáng để hắn coi trọng vậy mà có thể cùng hắn tranh phong. Hơn nữa còn lại là trở thành chiến trận sư cùng chiến ý siêu việt. Trên đài lưu ly gương mặt đẹp bình tĩnh, mục trần tuy là không đạt được thiên trận hoàng truyền thừa, nhưng lấy thứ càng lợi hại hơn là cửu kiếp chiến đế truyền thừa. Dù truyền thừa cũng không nguyên vẹn nhưng ít ra trong thời gian ngắn tác dụng không nhỏ. Mục trần này đích thực là tuổi trẻ tuấn kiệt, xem ra lần đấu giữa hai người sẽ có trận nòng tranh hổ đấu rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, hai hổ tranh chấp tất có một tổn thương, với thần các chúng ta mà nói là cơ hội. Thiên Long chủ nhàn nhạt nhìn qua màn này, đại la thiên vực cùng U Minh cùng tranh đấu, hắn tự nhiên mừng rỡ. Tại vẫn là chiến trường, lợi ích là chủ yếu, tuy nói cùng Đại La Thiên Vực có ẩn oán nhưng đồng thời cùng U Minh Cung cũng chẳng có chút hài hòa. Hiện tại trước hết để chúng ta xem trận chiến trận sư quyết chiến cuối cùng là ai có thể là người cuối cùng a. Người quả nhiên trở thành chiến trận sư là Minh Lăng không mà đúng. Lấy ánh mắt âm hàn nhìn Mục Trần, chợt dữ tợn cười. Cũng được, không biết nếu như mà luốt trưởng ý niệm một vị chiến trận sư, có hay không làm ý niệm của ta đạt đến tịnh tiến. Nói xong, Trần Án Đạp mãnh liệt ở hư không lập tức nhộn nhạo, phía sau chiến ý hải dương mênh mông gào thét nào lên, rồi tất cả mọi người cảm giác được một cỗ áp bách mãnh liệt nhanh chóng từ chiến ý hải dương cuồn cuộn tràn ra, phảng phất trong chiến ý hải dương như có thủy triều cuồn cuộn quét sạch mà trung ương một cái vòng xoáy thành hình. Ngay sau đó, trong vòng xoáy, một đầu lâu màu đen cực lớn bay lên. Trên hắc lâu, chiến văn trẻ kín ngập đầu, hắc quang lóe ra, từ xa nhìn lại là từ địa ngục xa xa khiến mọi người hoảng sợ. Lúc hắc lâu xuất hiện, các phường đều cảm thấy mùi vị nguy hiểm tràn ngập. Lâm Minh ngừng luyện ra chiến ý chi linh sao? Mỗi cường giả mặt ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên phát hiện chiến ý chi linh của Lâm Minh có thể nói là mạnh gấp mấy lần thế lực quân đội khác. Quả là lực lượng của chiến trận sư, chiến ý trong tay bọn họ có thể xem là tuyệt đại nguy hiểm. Tử vòng chiến quang, Lâm Minh nhẹ nhè răng cười, chật tay kết ấn. Hắc lâu đột nhiên mở miệng thật lớn, chỉ thấy một đạo ánh sáng u ám trăm trượng lập tức mãnh liệt bắn ra, chùm sáng lướt qua không gian như bị chém đứt. Tuy có vẻ yên tĩnh nhưng bên trong tràn ngập nguy hiểm. Chùm sáng xuất hiện đồng từ một trần chợt to ra, hai tay lập tức kết ấn, ầm ầm, hắc quang lập tức đưa tới trước mặt Mục Trần. Nói ra, hắc sắc chán như muốn thôn vệ Mục Trần, mảnh không gian bị chấn động vặn vẹo chịu không nổi. Vô số cường giả chăm chú nhìn màn này, Mục Trần trực tiếp bị Lâm Minh Công trực tiếp đánh trúng sao. Lâm Minh mắt híp lại nhìn xa xa hắc quang tràn ngập, nháy mắt đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy cuồng phong gào thét quét sạch hắc quang. Mà khi hắc quang tan, chỉ thấy Mục Trần bình tĩnh như trước, chẳng qua trước mặt hắn một đạo chiến ý cự thuẫn khổng lồ chỉ trích chiến văn. Đạo kia của chiến ý cự thuẫn chẳng lẽ là do Mục Trần mượn năm chi quân đội luyện thành chiến ý chi linh sao? Số lượng chiến văn tựa hồ cực kỳ kinh người, phần đông cường giả nhìn màn này lòng cũng kinh hãi. Con mắt màu đen của Mục Trần tập trung vào Lâm Minh, chợt hàn mang lóe lên. Trước chiến ý cự thuẫn bắn ra, chớp mắt xuất hiện trước mặt Lưu Minh, một trưởng không hoa mỹ nhưng mang năng lượng một vạn chiến văn, sức nặng như chấn áp không gian. Thế công này dù là lục phẩm chí tôn cũng toàn lực mà ứng phó. Hừ, bất quá đối với thế công là mình chỉ hừ lạnh. Chân hắn trưởng một đạp, hắc lầu phía sau há miệng hít một tiếng chói tai. Ồ ồ, mắt thường thấy được hắc ám sóng âm bạo phát mà ra. Mỗi một đạo sóng âm phảng phất đều là ẩn chứa lực lượng đáng sợ, xông tới trên ý cự thuẫn, gây ra tiếng nổ vàng kinh thiên, hóa giải thế công của cự thuẫn. Thế công bị ngăn cản, mắt Mục Trần chớp động, tay kết ấn. Sau đường chiến ý hải dương vô số đạo chiến ý phóng lên trời, trực tiếp gào thét phóng về phía xa, bao phủ quân đội Lâm Minh. Thế công có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. So đấu chiến ý còn tưởng ta sợ ngươi sao? Mà đối với Mục Trần, Lâm Minh có vẻ không có sợ hãi, chỉ là tiếng cười lạnh. Tay đột nhiên vung xuống, tới phía sau chiến ý hải dương một làn chiến ý lớn nhanh quét sạch, sau đó hóa thành trùng trùng điệp điệp vạn trượng sóng lớn, trực tiếp từ hư không nghiền ép. Cuối cùng cùng cái chiến ý của Mục Trần giằng co. Phanh phanh phanh, trên bầu trời hai cỗ chiến ý đáng sợ hình thành phân thiên địa ra làm hai. Thế lực khắp nơi trên mặt kinh sợ, thế công bực này dù là lục phẩm chí tôn khó mà cản. Lưu đi, người xem bọn hắn ai giành được thắng. Ở phương hướng thần các, Thiên Long chủ nhìn chiến ý ngập trời cất tiếng hỏi. Tuy nói Thiên Long chủ là thất phẩm chí tôn, bằng tư cán, dù là Mục Trần cùng Lâm Minh mượn chí, trong mắt hắn không đáng để lo, bất quá với loại lực lượng huyền diệu của chiến ý, hắn lại không hiểu. Trên đài Lưu Ly có chút trầm ngâm nói, nhìn số lượng chiến văn Lâm Minh ngừng luyện chiến ý chi linh tổng cộng 1.000 đạo chiến văn, mà bên Mục Trần là 1.500 đạo chiến văn, chênh lệch quá nhỏ, cho nên chỉ là thuần túy so đấu chiến ý, trước mắt thắng bại khó phân. Bất quá hai người này cũng không phải người thường, bọn hắn tất đều lưu thủ đoạn, về phần thắng bại phải xem riêng về phần thủ đoạn bọn hắn mạnh hay yếu rồi. Thiên Long chủ nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, phải. Không phải nhiều lời nữa, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời hướng chiến ý thằng cuồng bạo. Ầm ầm, trong thiên địa vô số mắt sợ hãi tán phục, trên bầu trời chiến ý giằng co dần biến mất, vẫn là bất phần thắng bại. Cũng có chút thủ đoạn, bất quá người càng mạnh tí niệm càng ngon, xem như là hôm nay ý niệm người nhất định ta phải có. Lâm Minh dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, trong mắt tràn đầy tham lam, thèm thuồng. Sau một khắc là hắn nhe răng cười lên tiếng. Tập thể dục lóng người đủ rồi, người bại chắc rồi, ý niệm người ta sẽ lấy. Đường theo thanh âm của Lâm Minh, mắt hắn lập tức âm lãnh, chợt tay biến ảo, kết xuất thành một đạo có quẹt vẻ quỷ dị. Trong khi ấn pháp kết thành, đồng thời thanh âm chuyển ra. Thôn ma chi pháp, thôn ma chiến ấn.